Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 44. Sáng Sài Gòn chợt mưa, cơn mưa nhẹ nhưng dây dắt không dứt, trời khá lạnh. Nếu chẳng phải bị tác dụng của uống thuốc thì lúc nào nó cũng là người thức dậy sớm nhất. Tay mỏi nhừ, chẳng còn cảm giác, nhưng chẳng nỡ rút tay lại, sợ con nhỏ tỉnh giấc. Nó đang nghĩ gì thế nhỉ? Tự nhiên lại lo cho con nhỏ, chắc điên mất rồi. Kệ, dù sao hôm nay cũng chẳng làm gì, nằm thêm một chút rồi đi đá bóng. Nó từ chối bỏ qua mọi lời mời vào các đội nhóm văn nghệ, múa, hát hay thể thao nào khác trừ đá bóng. Đơn giản, nó thích đá bóng, vì đá bóng, nó được nhớ lại kỷ niệm hồi cấp 3. Anh em quần nhau cả ngày trời ngoài sân bóng, sơ, mỗi thằng một con đường, biết khi nào được tranh nhau trái bóng tròn ấy nữa. Cầm điện thoại nhắn tin cho chị. Chị xấu xí, sáng lạnh đó, đắp thêm chăn vào. Tin nhắn lại, đồ phá đám, đang ngủ, đắp chăn nè. Đừng phá người ta nữa. Cười, nó nằm nhìn ra cửa sổ. Trước giờ đi học, nó vẫn thích ngồi ở ô cửa sổ cuối lớp. Dù mưa có tạt, dù những ngày gió có lạnh run người, nhưng vẫn thích. Những kỷ niệm cứ ùa về, ngọt ngào, vui lắm, nhớ lắm. Tự nhiên nôn nao muốn gặp lại tụi bạn cũ, chẳng biết giờ tụi nó sao nữa. Nghĩ gì đó? Hơi giật mình, con nhỏ thức dậy từ lúc nào, khẽ lấy tay chọt chọt vào môi nó. Không gì. Nó rút tay ra khỏi đầu con nhỏ. Tệ hết rồi, chắc móp chuột luôn chứ chẳng chơi. Chưa kịp hết mỏi, gió lùa qua, con nhỏ lại rút vào. Lạnh. Sáng rồi. Dậy đi. Xíu nữa. Chẳng thèm để nó đồng ý, con nhỏ kéo cái mền lên, nhắm mắt ngủ tiếp. 9 giờ, may quá trời dứt mưa, vậy là có thể đi đá bóng được rồi. Khẽ lầy con nhỏ. Nè, dậy, đi à nha. Đi đâu? Con nhỏ cựa mình, mắt vẫn nhắm nghiền. Đá bóng với lớp. Đá chi? Tập. Tập chi? Thi 20 tháng 11. Bỗng con nhỏ ngồi vụt dậy, chỉ tuốt vào nhà vệ sinh. Nó lắc đầu, không có bận gì mà cũng dành nhà vệ sinh với nó nữa. Bỏ tay. Nhanh đi, tới giờ rồi. Một lúc sau, con nhỏ bước ra, lại kêu xà trong chiếc váy màu đen lôi cuốn. Chắc là định về, sợ bị nhốt trong nhà giống mọi lần, nên dành nhà tắm trước đấy mà. Nó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, thay chiếc quần với cái áo màu đỏ mang số 15. Nó được mệnh danh là viết đích của lớp mà. Bước ra ngoài, con nhỏ vẫn chưa chịu về, đang đứng trước cửa nhìn nó. Con nhỏ trề môi như con nít. Hít, sáng sớm đã nói xấu nó, ức thiệt, lùn cũng là một cái tội mà. Sao chưa về? Chắc xe ra đi. Con nhỏ lạnh lùng mang đôi giày cao gót vào, bước ra cửa cầm theo ổ khóa nhà. Nó ngậm ngùi dắt xe ra kẹt chống. Con nhỏ khóa cửa xong quay ra leo lên ngồi phía sau xe. Nó nhìn con nhỏ thắc mắc. Ngồi đó sao chạy xe? Ai chạy? Nó im ru, chỉ tay vào con nhỏ. Tính đi bộ qua sân bóng hả? Xém quên, xe quăng bên quái mất tiêu rồi. Hít, hít, nó vẫn chưa biết làm sao cho con nhỏ mở lời. Lên xe đi. Ha, tốt, đỡ phải đi xe ôm. Đề qua sân bóng, chẳng biết xa hay cần, chỉ biết cái địa chỉ thôi. Đưa cái địa chỉ cho con nhỏ, nó hỏi. Biết chỗ này không? Đi đi. Hít, bao nhiêu suy nghĩ tốt về con nhỏ bày biến đâu mất sạch. Xì, lạnh với chở lùn, đây cũng chẳng cần quan tâm. Nó lên xe, đề máy phóng xe. Tôi kiếm ổ gà chạy cho biết. Rồi con nhỏ cũng chịu mở miệng chỉ đường cho nó chạy. Lên Sài Gòn gần 2 tháng, học ở đây được hơn 1 tháng. Nhưng hết bị thương tới bị nạn, toàn đi bộ hoặc con nhỏ chở, có lành lặn đi đâu đâu mà biết đường biết xá. Tới sân bóng, có vẻ như lớp nó tụ tập khá đầy đủ. Dừng xe, nó xách đôi giày đi thẳng vào sân, cũng chẳng cảm ơn con nhỏ và cũng chẳng thèm quan tâm con nhỏ muốn làm gì. Có quan tâm hay nói gì, nó thừa biết con nhỏ cũng chẳng thèm nghe theo. Bước vào sân, cực đầu chào hỏi anh em cho có lẽ. Con gái trong lớp đi theo chơi cũng khá đông, không có gì lạ, cổ động viên cũng được cộng 5 điểm rèn luyện mà. Mang giày xong, nó bước vào sân khởi động, tụi lớp nó cũng bắt tay chào hỏi. Chà, cán bộ đi đá bóng cũng mang cổ động viên bén theo nữa ha. Hơi chột dạ, nhìn về góc sân, con nhỏ ngồi im tách riêng ra với tụi lớp đi theo xem. Tay con nhỏ đang cầm điện thoại, bóp tiền, chìa khóa và cả áo khoác của nó, lúc nãy không biết gửi ai nên để đại góc đó. Hít, chẳng biết phải vui hay nên buồn vì sự có mặt của con nhỏ nữa. Biết con nhỏ có muốn theo đá banh hồi nãy, kêu con nhỏ thay bộ đồ bình thường của nó là được rồi. Ai ngờ đi xem đá bóng mà mặc váy sexy như thế kia. Nó thì chẳng quan tâm rồi, chỉ khổ cứ lũ dê trong sân nè, khởi động không lo khởi động, đầu thằng nào cũng ngó, cũng liếc ra góc sân hết, lẽ gì đá với trả đấm. Có mấy thằng làm ra vẻ không quan tâm, nhưng nổi cái vụ thằng khác đá trái banh nhẹ qua mà đấm hụt trái banh là đủ biết rồi. Nó cũng còn trai, dù sức biết tâm lý khi có cái đẹp đến sân chứ bộ. Tính ra trên sân, nó cũng không phải nhỏ con nhất, vẫn còn 2-3 thằng ngang ngang nó, khỏe, đỡ với tuổi thân. Nghiễm nhiên, nó chiếm vị trí trung vệ. Từ nào giờ là vậy, muốn đi banh qua gặp mặt thằng thủ môn thì phải hạ nó trước. Giai đoạn này, chân cẳng thể lực của nó vẫn còn tốt, đã suốt 30 phút, nó chẳng cảm thấy mệt mỏi gì cả, có thấm thía gì đâu mà mệt. Nhưng trên này đã khác với lớp nó, anh em đã chung quen, đều giữ vị trí rõ ràng. Việc của nó là chỉ huy hàng phòng ngự, chốt chặn cuối cùng trước mặt thủ môn, cho nên dù gì cũng di chuyển quá nhiều. Còn trên này, chạy gần như khắp sân, cũng tại cái bọn cùng phe nó, phải u thịt bắp mà đã ngu như chưa từng thấy. Bóng đầu là bu mụn cục lại, đã loạn lên hết. Nhìn đi quanh lại, chỉ tính ra được 3-4 thằng đã ok, đã vừa ức chế, vừa mệt bở hơi tai mà còn bị nói này nói nọ. Chẳng qua đổ thừa tại nó nhỏ con thôi chứ gì đâu. Nhỏ con mà chả thấy thằng nào giành bóng bổng lại nó mới chết chứ. Càng đá càng ức chế, phải chi gặp lớp nó thì khỏe rồi. Gì thì gì, may mắn, lọt vô ngay cái lớp toàn nhân tài đá bóng. Nội, đội hình lớp nó thôi ngay từ năm lớp 10 là lớp nào cũng phải ngán, kể cả đội hình trường cũng chẳng thắng nổi lớp nó. Cả lớp thống nhất không đá cho trường. Suốt 3 năm lớp nó đều được nhiều trường khác trong tỉnh mời đi đá giao hữu, tranh giải, và tất nhiên cũng được mấy ông cá độ mời đi đá giải ăn tiền nữa chứ. Lớp cũng vừa đủ 13 thằng, thiếu thằng nào cũng không được. Mấy thằng đá tốt trong trường ở lớp khác cũng rất thích gia nhập đi theo lớp nó đá bóng. Tính ra, nó đá cũng không tệ, nên mới giữ được vị trí trước mấy đứa to cao hơn. Mất nó là coi như thằng thủ môn với 2 thằng hậu vệ khác lọt chọt liền. Chỉ có nó mới hiểu thằng thủ môn, và thằng thủ môn mới tự tin bắt bóng khi có nó trong sân. Hiện giờ, lớp nó nghe nói có khoảng 3 thằng đang đá cho sinh viên tỉnh. Thằng thủ môn giờ cũng là thủ môn của đội. Người mảnh khảnh, chậm chạp, yếu điệu như con gái, nhưng đứng vào khung thành thì nhanh như quỷ. Lâu lâu về gặp vẫn than, không có mày chụp không có hứng, mấy thằng kia ngu chết mẹ. Mát cả ruột cả gan.